Trợ lý tuyến 1, chương 14 giờ 14, tình thế bắt buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Vũ vác hộp thuốc to đùng đến, đi cùng anh là Thẩm Hương Đình với một bó hoa và giỏ trái cây, trong tay hoa là hoa hồng, trái cây là sầu riêng và măng cụt. Lục Ngọc Tân càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn, trông điệu bộ của hắn có chỗ nào giống đến thăm bệnh đâu. Quả nhiên, một giây sau, cảm giác của cậu đã được kiểm chứng. Hoa hồng chúc công bố vai diễn, sầu riêng và măng cụt chúc lâu dài. Thẩm Hương Đình giơ hai món đồ ra giữa trời, mỉm cười chào Lục Ngọc Tân. Lục Ngọc Tân đón lấy ánh mắt trêu chọc kia, ho hai tiếng, quay mặt đi, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu biết kiểu gì Thẩm Hương Đình cũng lấy video ra trêu cậu thế, nhưng cậu không ngờ tên này lại xấu xa đến mức đem sầu riêng và măng cụt tới. Bùi Kỳ gật đầu chào Chỉ Vũ, lại thẳng thừng cho Thẩm Hương Đình một cái liếc mắt, thầm nghĩ nếu không vì nể mặt Chỉ Vũ, bọn họ chắc chắn sẽ không cho tên này vào nhà. Tới cũng chẳng giúp ích gì, nên học cách im miệng thì hơn. Làm sao, tôi đến đây là để chúc mừng các cậu tu thành chính quả mà. Thẩm Hương Đình cười đáp, Bùi Kỳ cũng lười để ý đến hắn, cho bọn họ vào nhà, còn mình thì xoay người vào bếp múc cháo. Đặt đồ lên bàn, Thẩm Hương Đình không chờ được phải chạy ngay tới chỗ Lục Ngọc Tân nhiều chuyện, chẳng may bị Trì Vũ lôi lại. Ngọc Tân còn đang bệnh, em đừng gây chuyện với cậu ấy. Thẩm Hương Đình thấp giọng nghiêm chỉnh nói. Em đang rèn sắt khi còn nóng, đẩy hai người bọn họ đến với nhau mà. Chỉ Vũ bất lực, em yên tĩnh một chút đi, đây là chuyện của hai người bọn họ, trong lòng Bùi Kỳ tự biết, em đừng rước thêm phiền phức cho cậu ấy nữa. Thẩm Hương Đình, trong lòng biết rõ cũng vô dụng, phải hành động chứ, đã 8 năm rồi, em rất lo cho cậu ấy. Với tư cách là người theo đuổi phái hành động, hắn luôn ủng hộ cho những hành động thiết thực đối với hắn, nếu đã thích thì phải thoải mái bày tỏ tình cảm của mình, nóng bỏng mới là tình yêu chứ cái kiểu Plato này quá chậm nhiệt mắc mệt. Hơn nữa người ta hay nói chúc mã đánh không lại trời giáng, hắn chỉ sợ cài thìa Bùi Kỳ chồng 8 năm cuối cùng bị con heo khác ủi mất thôi, lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Lời lẽ ngụy biện đủ để viết thành một cuốn sách, Chỉ Vũ biết mình nói không lại cái miệng này, đành phải nắm tay dẫn hắn đi rồi ấn hắn ngồi xuống chỗ đối diện Lục Ngọc Tân. Cũng không phải chuyện của em, ngồi yên đây cho anh. Thẩm Hương Đình thở dài, dương mắt nhìn Lục Ngọc Tân phía đối diện, sắc mặt cậu đúng là không tốt lắm, hắn cũng có chút không đành lòng, quyết định tạm buông tha. Chỉ Vũ xoay người lấy ống nghe, định kiểm tra cho Lục Ngọc Tân trước. Bé Ngọc Tân, hai tháng không gặp, cảm giác hình như bé gầy đi rất nhiều. Thẩm Hương Đình tay trái chống cằm quan tâm hỏi, vậy ạ? Lục Ngọc Tân chớp mắt đưa tay lên sờ mặt. Lâu rồi em chưa cân lại, chắc do quay phim. Thẩm Hương Đình gật đầu, lúc này mới để ý trên bàn còn một người, hắn híp mắt quan sát tỉ mỉ một lúc mới quay sang hỏi Lục Ngọc Tân. Đây là, Lục Ngọc Tân nhàn nhạt đáp, trợ lý tạm thời của em. Cố Tâm Viễn mỉm cười chào hỏi Thẩm Hương Đình, chào anh, em là Cố Tâm Viễn. Thẩm Hương Đình kinh ngạc vẻ mặt khó tin, trợ lý tạm thời gì? Không phải từ trước tới nay Lục Ngọc Tân chỉ có mỗi Bùi Kỳ là trợ lý thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi, tính cách của Bùi Kỳ thuộc kiểu chăm bạn trai như chăm con, còn nói cái gì không cần suốt ngày dõi theo Lục Ngọc Tân, hóa ra là bị sa thải cho nên mới không cần đi theo à, hắn đi chơi 2 tháng, chuyện gì đã xảy ra với bọn họ thế này, hết hôn nhau đến đổi trợ lý, rốt cục là tiến triển tốt hay xấu vậy? Hắn sốt hết cả ruột, đứng dậy định đi vào bếp hỏi Bùi Kỳ thì đúng lúc Bùi Kỳ bưng nồi cháo ra, lấy thêm mấy cái chén và muỗng đặt trên bàn. Thẩm Hương Đình không nói hai lời, vội vội vàng vàng kéo anh ra ban công, để lại ba người cũng lấy làm lạ mà nhìn sang. Chắc hai người họ có chuyện cần nói, giờ anh kiểm tra cho cậu trước vậy. Chỉ Vũ ngồi bên cạnh Lục Ngọc Tân, dịu dàng cười nói. Lục Ngọc Tân khéo léo gật đầu nói cảm ơn. Chỉ Vũ nhẹ giọng hỏi, bây giờ còn đau nhiều không? Lục Ngọc Tân, đau lắm ạ. Chỉ Vũ gật đầu, đeo ống nghe, vén vạt áo cậu lên, ấm giọng nói. Sẽ hơi lạnh, nhịn chút nhé. Lục Ngọc Tân chớp mắt bị chất giọng dịu dàng này làm cho cõi lòng ấm lên. Đến tận bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao một củ cải trắng tốt như bác sĩ chỉ lại bị tên công tử bột Thẩm Hương Đình kia thành công trói tay thế không biết. Chỉ Vũ, hôm qua ngoại trừ lẩu, cậu còn ăn gì nữa không? Ví dụ như trái cây, đồ uống lạnh hay gì đó chua chua cay cay. Lục Ngọc Tân quẹt mũi, khô khốc trả lời. Mấy thứ anh nói em đều có ăn hết, nội tâm Chỉ Vũ và Cố Tâm Viễn. Nghe xong bên trái, Chỉ Vũ lại nghe bên phải, xong xuôi thì tháo ống nghe xuống, dùng tay ấn thử vài vị trí, hỏi. Ấn thế này có đau không? Lục Ngọc Tân lắc đầu. Chỉ Vũ thở phào nhẹ nhõm. Tối qua ngủ có mở điều hòa không? Có mở, Lục Ngọc Tân thành thật đáp. Trì Vũ, suốt cả đêm sao? Lục Ngọc Tân, em cảm giác được là nửa đêm mình có tắt nhưng lúc thức dậy mới biết em nằm mơ. Trì Vũ giờ khóc giờ cười, thật không biết nên nói gì với cậu nữa. Cậu ăn chút gì đó đi, lát nữa anh sẽ tiêm cho cậu. Lục Ngọc Tân gật đầu cười với Trì Vũ, cảm ơn anh, xa như vậy mà còn phiền anh tới đây khám bệnh. Trì Vũ, đừng khách sáo, Cố Tâm Viễn ngồi một bên lập tức đưa cháo đến trước mặt Lục Ngọc Tân, sau đó múc một chén nữa đặt lên bàn cho Trì Vũ. Xem bộ dạng chân chó của cậu kia, Lục Ngọc Tân liếc nhìn Cố Tâm Viễn, chán ghét than thở. Cố Tâm Viễn cười hì hì, nhỏ giọng cảm thán với Lục Ngọc Tân. Anh Tân, anh bác sĩ này trông đẹp trai ngon nghẻ y như anh Bùi ha. Lục Ngọc Tân nghe vậy, không biết tại sao lại có cảm giác không đúng lắm, như thể mình đã được thấm nhuần một thứ gì đó một cách vô hình. Cậu khuấy chén cháo của mình, mỉm cười hỏi, thế theo cậu Bùi Kỳ với anh bác sĩ, cả anh nữa, ai đẹp trai hơn? Cố Tâm Viễn cảm thấy mình vừa lấy đá đập lên chân, chỉ muốn tát mình một cái thật mạnh, bộ hết chuyện nói rồi hay sao mà đi nói tới đề tài đó. Anh Tân, thật ra vẻ ngoài không quan trọng lắm đâu, bây giờ mọi người quan tâm đến ai đẹp cả trong lẫn ngoài cơ. Lục Ngọc Tân nổi giận, bảo Cố Tâm Viễn cốt cho mình ăn cháo. Bùi Kỳ và Thẩm Hương Đình cũng đã nói chuyện xong, cùng quay vào nhà. Thấy Trì Vũ đang pha thuốc, Bùi Kỳ đứng lại, cau mày hỏi một chút về tình trạng của Lục Ngọc Tân. Trì Vũ đáp, chỉ là do ăn quá nhiều thứ, cộng thêm buổi tối bị nhiễm lạnh, tiêm một mũi rồi uống thuốc 2 ngày là khỏe thôi. Chế độ ăn trong 2 ngày tới nên dễ tiêu một chút, tuyệt đối không được ăn đồ cay kích thích với đồ nguội lạnh. Bùi Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phiền cậu phải đến đây, hai cậu chắc cũng chưa ăn gì đâu hả, tôi có nấu cháo ăn một chút nha. Mới dứt câu, anh quay sang nhìn thì thấy Thẩm Hương Đình ngồi xuống bên cạnh Lục Ngọc Tân ăn hết chén cháo mà Cố Tâm Viễn vừa đưa cho. Bùi Kỳ ghét bỏ ra mặt, Thẩm Hương Đình hớp một ngụm cháo, không khỏi cảm thán. Ù ui, cháo nêm mùi vị tình yêu có khác, Trì Vũ thấy thế, lắc đầu bất lực, Bùi Kỳ cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, Thẩm Hương Đình, cậu có tin tôi ném cậu ra ngoài không hả? Thẩm Hương Đình chép miệng nghịch ngợm nhìn người bên cạnh hỏi. Bé Ngọc Tân, bé nếm được chưa? Lục Ngọc Tân cảm giác cháo trong miệng mình hơi nóng, mà mặt cũng nóng luôn. Tên này đúng là, quá nhiều chuyện, chuyện khác, khi xấu hổ và giận dữ cùng lên tới cực điểm, con thỏ cũng có thể cắn người, Lục Ngọc Tân cầm muỗng, dưới bàn ăn, cậu mang dép lê dùng sức đạp lên đôi giày trắng phiên bản giới hạn của Thẩm Hương Đình. Một cú đạp này không làm Thẩm Hương Đình đau chân, nhưng hắn lại cảm thấy đau đôi giày. Chết tiệt, bé Ngọc Tân em, hắn ném muỗng, vội dịch ghế ra, cúi đầu nhìn giày của mình, mặt nhăn nhó đau lòng hết sức. Đây chính là đôi giày phiên bản giới hạn hắn chỉ mới mang được 2 ngày. Bé Ngọc Tân, em thật độc ác. Lục Ngọc Tân khịt mũi, nhìn Bùi Kỳ bên phía sofa, mỉm cười đắc ý, Bùi Kỳ cũng cười, bật ngón cái với cậu. Ngoài ban công, Thẩm Hương Đình, xảy ra chuyện gì, cái cậu bên trong thật sự là trợ lý của bé Ngọc Tân à, hệ dưỡng thành người ta càng nuôi càng ngoan, tại sao cậu càng nuôi càng lệch vậy? Hết nói nổi cậu luôn, tỉnh được cơ hội gần quan được ban lộc rồi cũng để cho tuột mất. Bảo cậu giống đang làm ba cái, cậu thật sự muốn làm ba em ấy đấy à, Bùi Kỳ. Cốt đi, do tôi gặp phải chút chuyện nên Tiểu Viễn tạm thời tiếp nhận công việc của tôi thôi. Thẩm Hương Đình, vì đoạn video sao, Bùi Kỳ, gần như vậy, Thẩm Hương Đình, đệt đừng có nói giống như trên phim, cậu bị bác gái quăng cho một tấm séc rồi bảo cậu rời khỏi bé Ngọc Tân nha. Bùi Kỳ, không phải tôi chỉ lập thỏa thuận thôi. Thẩm Hương Đình, thỏa thuận, không phải cậu nói tình thế bắt buộc sao? Bùi Kỳ, tình thế bắt buộc, chính vì muốn thành tình thế bắt buộc cho nên mỗi một bước đi đều rất dễ xảy ra rủi ro. Anh biết Lục Ngọc Tân có tình cảm sâu đậm với mình, nhưng cũng không biết liệu tình cảm này có phải là tình yêu giống như mong đợi của anh hay không. Cách chương.